Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 30, chương chép 28, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 28, sinh nhật. Sau một ngày nghỉ ngơi đầu tuần, mọi người lịa tất bật nhộn nhịp. Hôm nay cớ hơi đặc biệt hơn một chút, khắp mọi nơi mọi ngóc ngách trong trường chỗ nào cũng ồn ào náo nhịp. Trên tay của nữ sinh nào cũng quà nọ quà kia, bước vào trước chúng nó không khỏi ngạc nhiên. Nayeon, Sunkyu, Chunki, chuyện gì vậy nhỉ? Sunkyu trố mắt ra ngạc nhiên. Chắc là kỷ niệm ngày gì quan trọng. Chunki đoán giả đoán non. Hôm nay á, ngày hơi bị trọng đại đấy. Tài không biết từ đâu xuất hiện lù lù đằng sau Sunkyu làm ba đứa nó giật mình. Hả? Sunkyu quay lại đụng độ bản mặt tăng nhe của Tài. Trọng đại ư? Nayeon nheo mày khó hiểu. Ờ, Tài nhâng nhâng đáp. Thì mọi người đừng nghe anh ấy nói. Hôm nay chỉ là sinh nhật của Huy thôi. Huyền lại gần nói. Không quên cho Tài ăn phát đập. Sinh nhật á, cả ba đứa cùng đồng thanh. Sinh nhật thôi mà cũng làm cả trường ôn ào vậy sao? Phải, Thư nói nhìn về đám nữ sinh đang trông mong hắn mà thở dài ngao ngán. Đây có thể nói là cái sinh nhật to tát nhất trường đấy. Tài tiếp tục nói với cái bản mặt tăng nhe và cái giọng đùa bỡn. Ghê nhỉ, ba đứa kia gật gù. Xem hôm nay thằng Huy nó có đến không? Hưng lên tiếng vẻ mặt suy tư phía cổng. Vèo, một chiếc xe Audi trắng quen thuộc phóng vào trường. Ngay lập tức như phản xạ, bọn nữ sinh trong trường ào ào đổ xuống cổng trường. Toàn trường xảy ra tình trạng tắc do số lượng nữ sinh ầm ầm kéo xuống cổng trường quá đông. Bọn nó đứng ngây người nãy giờ bị đám nữ sinh đó đụng phải. Tiếng la hét vang trời, cây cối xung quanh cũng phải gật gì. Lá lây cũng ùm mà rơi xuống không ngớt. Phía ba dãy lớp 11, 12, 10 các băng John đã đi đâu, Ki Chuan Ruby cũng được thả xuống tưng bừng. Ảnh hắn tràn ngập. Huy mở cửa xe bước xuống. Khuôn mặt đẹp trai cuốn hút. Hôm nay hắn đổi màu tóc, mái tóc xanh rêu được hơi bung xù. Vén gọn gàng manly, hắn xuất hiện trong bộ đồng phục của trường. Tuy nhiên chiếc cà vạt đã bị vứt ở đâu đó. Hai chiếc cúc đầu bung ra hững hờ, nữ sinh chen lấn. Gào thét ầm ầm, sau đó thì không rủ cùng nhau đồng loạt ngất lâm sàn bước xuống xe. Khẽ nheo mắt lắc đầu trước cảnh tượng trước mắt. Tháo chiếc kinh dâm xuống rồi bước chận đi. Nhanh như cắt tất cả dẹp gọn thành một lối giữa để Huy đi. Đi được một đoạn thì bất ngờ Huy bị chặn lại bởi đại diện fan club Hot Boy. Nhỏ Vivi cùng gần chục đứa hộ tống chiếc bánh sinh nhật 5 tầng lại phía hắn. Toàn bộ chiếc bánh được làm bằng sô-cô-la, nhỏ Vi bước đến tay cầm bó hoa tặng Huy. Phía sau tất cả đồng loạt hát bài chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Vi, Huy không nói gì đứng lại gần chiếc bánh sinh nhật, nháy mắt với mọi người rồi quyệt chút kem nếm thử. Ngon lắm. Huy cười nói rồi tiến lại chỗ bọn kia đang đứng nhìn hắn với bộ ngơ ngác khỏi phải nói. Trước phản ứng của hắn vừa rồi cũng đủ làm cho bọn họ sướng run lên. Nhất là bọn Vivi. Ghê chưa? Huyền nhìn Huy bằng ánh mắt lườm lườm. Quá là một cái sinh nhật to tát. Tài tiếp tục đề cập đến từ to tát. Tên này bị quanh miếng gato to quá. Sao? Gato à? Huy cười trêu. Chào ôi! Có một tuần không gặp mà mày lột xác ghê nhỉ. Hưng lượn xung quanh hắn tò mò tỉ mỉ quan sát. Lột xác thế nào? Huy nhấn mạnh. Mức độ nhe nửn và dụ gái không đùa được. Tài khôn kém nhấn mạnh rồi nhìn Huy đắm đuối. Quá khen rồi. Huy chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc của mình. Ngứa mắt quá đi. Thư Huyền đồng thanh. Ý gì đây? Huy nhìn hai người vừa phát ngôn mà muốn giết. À không. Thư chuồn. Thôi vào vấn đề chính. Thằng điên kia cả tuần qua mày đi đâu mà mất tăm thế hả? Tài tra hỏi. Đi chơi. Huy trả lời rất bình thản. Bố cái thằng điên. Công việc bù đâu lại còn bày đặt đi chơi. Hưng sôi máu. Miễn phí cho Huy phát đập vào đầu. Thằng kia mày ăn gan trời à mà dám động thủ với tao. Huy nhìn Hưng bằng ánh mắt viên đạn xì khói. Ừ, Hưng đáp. Thôi xì tốt. Làm gì mà căng thế? Thư nhảy vào hòa giải. Nhóc biết gì? Huy xoa đầu Thư rồi khoác tay ba tên kia đi vào lớp. Hơ vừa mới đánh nhau xong mà. Người đâu? Bốn tên kia đi vào lớp săn kêu ngơ ngác nhìn Huyền và Thư hỏi. Mọi người đều chuẩn bị quà cho anh ấy vậy mà anh ấy khôn nhận sao, săn kêu. Yên tâm đi, dù có khôn nhận thì họ cũng gửi về tận nhà. Thư đáp nhìn bọn họ đã ngẩn ngơ nhìn theo Huy. Lạ nhỉ, Sơn Kiêu gật gù, Huyền và Thư nhìn nhau cười. Nayeon không nói câu nào, tâm trạng khá nặng nề. Huy thậm chí khôn thèm liếc qua nhỏ. Tại sao trong lòng nhỏ lại xuất hiện thứ cảm xúc hụt hẫng này, cách chương.